Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chi này Man City 17/20. MU 4-1 quét ngang Napoli đồng thời. Barcelona tọa trấn sân nhà 3-0 toàn thắng Leverkusen. Hai đội bóng đều thuận lợi lấy được 3 phân. Ngày thứ 2, Best cùng Mai Phelan xuất hiện tại Etihad sân bóng. Man City nhẹ nhõm 3-1 đánh bại tới chơi Victoria Pilsen đội. Nasri kiến tạo Aguero mở tỷ số. David Silva sút xa phá cửa. Dự bị ra sân Dzeko cũng có vào bóng. Trở lại câu lạc bộ, Mai Phelan ngoài ý muốn phát hiện Best có chút trầm mặc. Best, thế nào? Không có gì. Best lung lay đầu, do dự một chút mới nói. Không nghĩ tới Joseph sẽ để cho Dzeko ra sân. Tại Guardiola chiến thuật hệ thống bên trong, một cái xuất sắc nhưng phạm vi hoạt động không lớn trung phong là rất khó cầm tới ra sân thời gian. Ai cũng biết rõ Lewandowski là cửu ngũ chí tôn, nhưng không có nhiều người nhớ kỹ cái này Ba Lan tiền vệ là dự bị ra sân. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, một năm trước Best mãnh liệt đề nghị thu hồi bên ngoài mướn Harry Kane. Nhưng là Guardiola kiên quyết bác bỏ Best đề nghị. Nói tóm lại, cái này 2 năm Guardiola không có đi Bundesliga mà là đi vào Premier League. Hắn chiến thuật tư duy không có xảy ra bản chất biến hóa. Kiên trì truyền khống làm chủ, cao vị bức cướp, phạm vi khống chế lớn thủ môn. Trung vệ phải có rất mạnh ra bóng năng lực, đường biên cần muốn đột phá tay, thông qua ngược lại chân đến khống chế tiết tấu, lấy đột nhiên ra tốc chuyền bóng, đột phá đến xé rách đối phương phòng tuyến. Nhưng bây giờ, Guardiola lưu lại Dzeko, đó là cái rõ ràng biến hóa, chí ít nói rõ tại 2 năm ma luyện về sau, dưa chọc phát giác được tại một ít thời khắc. Đội bóng là cần muốn một cái công thành tay. Toàn thế giới chỉ có một cái Messi. Best mang theo Man City bản trận đấu mùa giải tất cả tranh tài video tư liệu rời đi câu lạc bộ. Về nhà một lần liền chui tiến rồi thư phòng. 4 trận thi đấu vòng tròn thêm 1 trận Champions League. Guardiola cơ bản đã xác định đội hình chủ lực. Giữa sau trận so sánh cố định, nhưng trước trận có rất nhiều biến hóa. Không có cách, dự tuyển hơi nhiều, thủ môn là Bravo, trung vệ là Campani cùng Otamendi, Marc Bartra cũng có ra sân cơ hội, thậm chí dưa chọc còn đã từng đem đã tàn phế tiền vệ trụ Rothwell đặt ở trung vệ. Hiệu quả cũng không sai, Rothwell cùng còn không có tiến vào team 1 là Stone đều là Everton thanh huấn xuất thân. 2 năm trước lấy 1.600 vạn bảng Anh gia nhập liên minh Man City. Nhưng một mực không có đánh ra tới. Bên phải hậu vệ trên cơ bản là Walker. Zabaleta chỉ có 1 lần ra sân. Richard đã đang tìm kiếm nhà dưới. Bên trái hậu vệ là Kolarov cùng Adriano chia sẻ ra sân thời gian. Marc Bartra cũng từng khách mời. Tiền vệ trụ vị trí không hề nghi ngờ là thuộc về Fernando Luis Rosa. Cái này Brazil tiền vệ trụ nguyên thời không chính là Guardiola yêu nhất. Tiết tấu khống chế, vững vàng ra bóng, vì đồng đội chùi đít. Còn có thể không cách nào đánh vỡ cục diện tình huống dưới trước cắm sút xa. Phí chim trước người là David Silva cùng Thiago, một cái vóc dáng nhỏ ma thuật sư. Một cái La Masia xuất thân dòng chính, nhưng Thiago còn tại thích ứng Premier League. Nasri lấy được không ít ra sân thời gian. Best chú ý tới, Guardiola cũng sẽ dùng Xabi Alonso cùng phí chim tạo thành song tiền vệ trụ trận hình. Ngược lại là Best vốn định đào đến Milner cơ bản không chút ra sân. Hai cái đường biên một cái là Götze, một cái là Douglas Costa. Vừa vặn một cái chân trái một cái chân phải, phi thường phù hợp Guardiola yêu cầu. Có đôi khi Jovetic cùng Nasri cũng sẽ đánh đường biên. Tiền vệ là Aguero cùng Tevez chia sẻ ra sân thời gian. mà Tevez có đôi khi cũng sẽ khách mời biên phong. Hai cái người trạng thái cũng không tệ, mà Dzeko chỉ có một lần thủ phát, hơn nữa còn bị nửa chàng thay đổi. Hẳn là Guardiola nhất cuối lựa chọn. Best kìm lòng không được quệt miệng góc. Thật sự là xa hoa đội hình a. Guardiola tuần trước còn đối phóng viên nói, Man City còn cần tại cá biệt vị trí bù mạnh. Người Arab chính là mẹ nó có tiền. Giữa trước trận đều nhanh có thể bày ra hai bộ đội hình rồi. Còn cần bù mạnh, vững vàng tâm thần. Best bắt đầu cẩn thận nghiên cứu video tư liệu. Từ nơi này 5 trận đấu đến xem, Guardiola không có đối chiến thuật làm ra quá lớn sửa chữa. Cơ bản duyên tập Hotspur bộ kia, khống chế bóng thời điểm, kéo sau giữa trận phí chim hoặc là Xabi Alonso cùng hai tên trung vệ gánh chịu ra bóng nhiệm vụ. Trái phải hậu vệ biên cũng không biết như Barca trong lúc đó đồng dạng kéo ra độ rộng, mà là đối lập tới gần nội tuyến, hiệp trợ đến gần vị kia giữa trận hoàn thành tổ chức. Trên phạm vi lớn kéo ra sân bóng độ rộng nhiệm vụ giao cho hai cái biên phong Götze cùng Douglas Costa, tiền vệ cùng một cái khác giữa trận kiềm chế đối phương phòng tuyến. Cũng thay nhau lui về tham dự tiếp ứng hoặc là kịp thời ngay tại chỗ phản đoạt. Nhìn thấy cái này, Best hơi dao động đầu. Aguero cùng Tevez đều không phải là cái kia loại có thể áp chế đối phương trung vệ tiền vệ. Bọn họ phạm vi hoạt động rất lớn, kiềm chế năng lực đối lập có hạn. Guardiola hy vọng thông qua đường biên cùng trung lộ kết hợp, tại sườn bộ chế tạo bị loại mặt nhân số ưu thế. Nhưng bộ này chiến thuật cần muốn một cái phi thường xuất sắc cấm khu sát thủ. Aguero tập cấm khu bên trong đoạt điểm năng lực không tính là đỉnh cấp. Hắn am hiểu hơn tại cấm khu bên trong thông qua linh hoạt vị trí chạy tìm cơ hội. Càng quan trọng hơn là Götze cá nhân đột phá năng lực không tính là đỉnh cấp. Đó là cái đoàn đội hình cầu thủ. Best bĩu môi, khó trách Guardiola muốn chết muốn sống muốn mua Sterling hoặc là Sané đâu. Hắn cần muốn biên phong dùng tốc độ xé rách phòng tuyến, mà không phải như Götze cái này loại cần muốn phối hợp mới có thể đục xuyên phòng tuyến cầu thủ. Ngược lại là tại phản kích trên, Guardiola làm rồi cái không nhỏ biến hóa. Aguero hoặc là Tevez thường thường sẽ kéo biên áp chế đối phương hậu vệ biên, cho biên phong tranh thủ cầm banh chen vào không gian, về sau mới cấp tốc tiến lên đến đối phương cấm khu bên trong tiếp vào chuyền bóng hoàn thành sút gôn. David Silva thường thường trở thành phản kích bên trong mấu chốt nhất chuyền bóng tay. Best tính một cái, Man City 5 trận đấu hết thảy tiến rồi 14 quả bóng. Nó bên trong có 6 cái phản kích phá cửa, không sai biệt lắm chiếm một nửa. Xem hết tất cả video tư liệu, Best chậm rãi nằm trên ghế salon, hai cái chân theo thói quen hướng không trung vừa nhấc. Husky ngoan ngoãn đi tới nằm xuống. Luận chiến thuật, Best vẫn còn so sánh không lên Guardiola, nhưng mấy năm lịch luyện xuống tới cũng có rồi chính mình một bộ giải thích. Hơn nữa thân là người xuyên Việt, hắn phát hiện rồi dưa chọc một cái cùng nguyên thời không rõ ràng. Biến hóa, rời đi Barca hơn 2 năm rồi, nhưng dưa chọc vẫn như cũ rất không tập thói quen sử dụng chuyền xa bóng. Năm đó ở Barcelona, Guardiola yêu cầu các cầu thủ tại 15m bên trong hoàn thành chuyền bóng. Thủ môn đều không cho phép mở chuyền dài. Cái nhược điểm này đã từng một lần bị đối thủ bắt lấy, nhưng Guardiola vẫn kiên trì. Best suy tư, cái này biến hóa khả năng cùng Guardiola không có đi Barcelona có rất lớn quan hệ. Dưa chọc đi rồi Bundesliga sau, Bayern lập tức mua được Lewandowski, có cái này cường lực trung phong tại, Guardiola mới dần dần tại chiến thuật hệ thống bên trong gia nhập truyền xa. Về sau dưa thức Man City bên trong truyền xa vậy không hiếm thấy. Nhưng cái này 5 trận đấu, Best rất ít gặp đến truyền xa bóng. Luận chỗ yếu, Man City cánh trái yếu nhất. Kolarov mặc dù tiến công trên phi thường xuất sắc, ra bóng năng lực cũng không sai, nhưng vị trí cảm giác không mạnh, bên trong thu đối cấm khu bảo hộ không đủ. Mặc dù phí chim tính cơ động rất mạnh, nhưng vị trí này vẫn là thường xuyên bị đột phá. Hơn nữa bên phải hậu vệ Walker công thủ đều rất xuất sắc. Nhưng cùng Kolarov đồng dạng, bên trong thu sau thường thường sẽ xuất hiện đại não ngắn đường. Mặc dù cái này mấy trận thi đấu điểm ấy không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Best trong lòng rất rõ. Giang, tiền vệ trụ vị trí bên trên phí chim mặc dù rất thích ứng bộ này chiến thuật, cũng rất thích ứng Premier League, nhưng nó tầm mắt là có tính hạn chế. Không biết rõ Guardiola sau này có thể hay không để Xabi Alonso cũng lên trận. Đây chính là cái phi thường xuất sắc giữa trận đại sư. Luận phòng thủ, Best có chút đau đầu. Phil Jones cùng Smalling đều là điển hình anh thức trung vệ. Mặc dù quay người không tính là chậm, nhưng Man City giữa trước trận tất cả đều là tiểu linh nhanh vóc dáng nhỏ. Hơn nữa đều năng lực cá nhân xuất sắc. Tăng thêm David Silva cái kia tuyệt không thể so với chính mình kém truyền bóng trình độ. MU muốn không mất bóng, chỉ sợ là làm không được. Best khẽ cắn môi, muốn thắng được cái này trận derby rất khó, có quá nhiều nhân tố sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Huấn luyện viên tổ đến bây giờ vậy không quyết định cuối cùng bố trí chiến thuật. Là phòng thủ phản công, vẫn là giữa trận chiến đấu, vẫn là tới một lần đối công chiến. Nhưng mặc kệ thế nào, Best cảm thấy chính mình có đầy đủ năng lực cho Guardiola mang đến phiền phức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.